Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623. Chương 623. Đồ sát. Hải Tâm Diễm, Cẩn Tuân Thánh Dụ, theo Chu Thần ra lệnh, mấy trăm vị Thiên Cung cường giả lập tức đồng loạt quát lạnh một tiếng, trong mắt cũng là đột nhiên sát khí đại thịnh, năng lượng trong thiên địa đều là tại lúc này chấn động kịch liệt. Cái kia phù trên bầu trời đám mây, đúng là bị mấy trăm vị Thiên Cung cường giả khí thế đánh rách tả tơi thành vô số nhỏ bé trắng điểm, tản mát ở chân trời ở giữa. Lập Công sốt ruột, Lâm Kỳ cười hắc hắc, thân hình rẽ ngang, dẫn đầu hướng Hàn Phong công tới. Mà cái kia hơn 30 tên hắc giác vực cường giả vừa mới có hành động, mấy trăm tên Thiên Cung đấu vương đấu hoàng liền cũng là cùng nhau thiểm lược, chợt mang theo vô song hùng hồn năng lượng, hung hăng hướng hắc giác vực cường giả đánh tới. Bóng người thiểm lược, ngắn ngủi trong chớp mắt, liền đem hắc giác vực hơn 30 người đội ngũ đều chia cắt. Một mực ở tại Chu Thần bốn phía bảo vệ môi trường Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên hai người hất lên ống tay áo, chợt đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể nộ bạo dũng mà ra, làm cho chân trời biến sắc, càng là khiến mọi người ở đây đấu khí trong cơ thể cùng nhau trì trệ. Khí thế bạo dũng thời khắc, Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên khí thế chính là khóa chặt những này hắc giác vực cường giả bên trong mạnh nhất Kim Ngân Nhị Lão đấu tông, mà lại chí ít đều là 3 sao trở lên đấu tông. Cảm nhận được cái này hai cỗ bàng bạc khí tức, Kim Ngân Nhị Lão đối mặt liếc mắt, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, lập tức lại biến thành quyết tuyệt. Đã những này người không nguyện ý bỏ qua bọn hắn, cái kia hai người bọn họ cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Nghĩ như vậy, Kim Ngân Nhị Lão hai tay cùng nhau một thăng, tiếp lấy đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Hai người tay trái tay phải chăm chú nắm vào, một cỗ cực kỳ cường hãn nhạt đấu khí màu xanh lục mãnh liệt bắn mà ra. Chợt hai thân ảnh giống như trùng hợp, hóa vì một đạo quang ảnh, đối với Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên hai người bắn mạnh tới. Tốc độ nhanh chóng, liền không khí đều là tại lúc này phát ra trận trận trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng. Hai cái này lão già có thể tại hắc giác vực loại này hỗn loạn chi địa trở thành bên ngoài cường giả bảng xếp hạng hắc bảng đệ nhất, tự nhiên là có được chỗ đặc biệt. Hai tâm ý người tương thông, dùng hợp đấu kỹ oai như vậy thanh thế, quả thực có thể so với bình thường đấu tông cường giả. Đáng tiếc, bọn hắn đụng tới thế nhưng là hai vị đấu tông. Loạn chiến vừa mở, cái kia cùng nhau bộc phát ra khủng bố đấu khí, tràn ngập tại toàn bộ phong thành trên không. Đấu khí tạo thành uy nghiêm, cũng là bao phủ phong thành phương viên trăm dặm chi địa. Nơi xa người vây quanh nhiều lần lui nhanh, có thể vẫn có chút thực lực không đủ người, bị cái kia tuôn ra dư âm năng lượng quét chúng giết. Đối với Thiên Cung cường giả nghiền ép thức vây công, những này hắc giác vực cường giả muốn nói không sợ, không muốn chạy trốn chạy, đó là không có khả năng. Nhưng vấn đề ở chỗ, Chu Thần căn bản không có ý định bỏ qua bọn hắn. Dù sao, trừ đi Huyết Tông, Bát Phiến Môn, Viêm Tông những này hắc giác vực đại danh đỉnh đỉnh tông phái, như vậy đối với Thiên Cung bước kế tiếp chiếm đoạt hắc giác vực hành động, tất nhiên có trợ giúp thật lớn. Chu Thần chính là muốn dọn sạch chướng ngại, mắt nhìn đối phương muốn đuổi tận giết tuyệt, bị Hàn Phong mời tới hắc giác vực các cường giả làm sao không biết, chỉ có liều mạng mới có một tia đường sống. Thế là Phạm Lao, Viêm Tông tông chủ mấy người cũng là mắt lộ hung quang, một tiếng quát chói tai, đem trong cơ thể đấu khí vận chuyển đến cực hạn, sau đó hung hăng va chạm mà bên trên. Oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt, hai chi cực không đối xứng đội hình cũng đã triển khai kinh thiên đại chiến. Chợt, từng đạo dường như sấm sét năng lượng tiếng nổ cùng tùy theo mà lên kinh khí sóng lan tan. Chính là ở trên bầu trời vang vọng cùng hiển hiện, mà ở đằng kia tung hoành trăm dặm hỗn loạn chiến khu bên ngoài. Chu thần vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở tử tinh dực sư vương phía trên. Bên người thì đi theo bốn vị xà nhân tộc thái thượng trưởng lão. Hôm nay tới đây hắc giác vực, Vân Sơn, dược lão bọn người xem như trưởng bối của hắn. Chu thần căn bản không sai khiến được. Liền Hải Ba Đông cùng gia hình thiên hai người cũng là hữu nghị tài trợ. Dịp thí đỗ toa sai phái tới bốn vị xà nhân tộc thái thượng trưởng lão. Cùng dưới háng giống được tử tinh dực sư vương tử sơn. Mới có chút thuộc hạ dáng vẻ. Lúc này, nhìn lên bầu trời bên trong nghiêng về một bên tràng diện. Xà nhân tộc đại trưởng lão dở cười dở khóc nói. Công chủ, người cũng có chút quá mức cẩn thận đi. Diệt một nhóm nhất cao không quá nửa bước đấu tông tôm tép nhãi nhép. Lại còn vận dụng nhiều như vậy cường giả. Chiếu lão thân xem ra, những này hắc giác vực người, chỉ sợ một khắc đồng hồ đều không kiên trì được. Nghe nói lời ấy, Chu thần nhíu mày, không chút nào cho là nhục, phản cho rằng vinh mà nói. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Ta không có lấy đấu tôn chi thân tự mình động thủ. Đã là thương hại bọn hắn. Nhìn xem Chu thần đắc ý bộ dáng. Nhìn một bên bốn vị xà nhân tộc thái thượng trưởng lão thẳng lắc đầu. Liền thân dưới tử sơn cũng hừ hừ mấy tiếng biểu thị bất mãn. Quả nhiên, vô sỉ nhất vẫn là cung chủ. Hỗn chiến cục diện thay đổi trong nháy mắt. Không đến một khắc đồng hồ. Kim Ngân nhị lão cùng Hàn Phong liền rốt cuộc duy trì không được. Tuần tự bị thua, cái khác hắc giác vực cường giả cũng chống đỡ không nổi. Cái gì huyết tông, viêm tông các loại, cao tầng lực lượng trên cơ bản bị rào sát không còn. Kim Ngân nhị lão chết thảm nhất, trong đó ông lão mặc áo bào vàng đầu lâu, đều bị gia hình thiên dùng địa cấp đấu kỹ hám sơn trưởng đánh không cánh mà bay. Mà Hàn Phong thì bị Lâm Kỳ Nhạn Linh kiếm một kiếm xuyên ngực, hung hăng đính tại phong thành trên tường thành, mắt thấy là phải không được. Thanh lý những này cặn bã tốc độ so ta tưởng tượng phải nhanh. Chu thần tán dương toàn thể thiên, cung người một câu, lập tức chân đạp hư không, không nhanh không chậm bay đến Hàn Phong trước người, nhìn xem toàn thân vết thương, máu chảy không ngừng. Còn bị một kiếm bắn vào trên tường Hàn Phong. Chu thần quả thực có chút thương hại. Lắc đầu, nói, sư huynh, ngươi trên nhảy dưới tránh. Ruồng bỏ sư tôn, kết quả là lại rơi phải kết quả như vậy. Lại là cần gì chứ? Khụ khụ, bởi vì bị đâm xuyên qua lá phổi. Hàn Phong ho khan kéo dài nửa ngày, mới chậm rãi biến mất. Hắn thở dài ra một hơi. Cắn răng thấp giọng nói, đừng có dùng loại này giáo huấn ngữ khí nói chuyện với ta. Ta bất quá là thời vận không đủ mà thôi. Hôm nay được làm vua thua làm giặc, còn có cái gì dễ nói. Dừng một chút âm thanh, Hàn Phong thở không ra hơi nói, lão gia hỏa kia đâu? Hắn làm sao không tự mình đến? Sư tôn nhìn thấy ngươi, tất nhiên sẽ xúc cảnh sinh tình. Dù sao hắn đã từng coi ngươi là nhi tử nuôi. Sở dĩ sư đệ ta liền khuyên can sư tôn đến đây. Chu thần ha ha cười nói. Bất quá tiếng cười quá lạnh quá khiếp người. Nghe nói lời ấy, Hàn Phong vặn vẹo lên tấm kia mặt mũi tràn đầy máu tươi đáng sợ mặt. Hung tợn nói, đáng chết lão gia hỏa. Năm đó đem phần quyết cho ta tu tập chẳng phải hết thảy không sao? Cái gì cứt chó tâm tính bất chính, ta luyện đan thiên phú, có thể mạnh hơn hắn nhiều. Nghe nói lời ấy, Chu thần lắc đầu, thở dài, nếu không phải ngươi thí sư phản nghịch, khả năng ngươi bây giờ tại lão sư bồi dưỡng dưới, sớm đã là đấu tôn cường giả. Kết quả đây, cầm nửa cuốn phần quyết tàn quyển ngươi, chỉ sợ liên đột phá đấu tông cũng khó khăn. Nhìn xem cái này đáng thương lại đáng hận Hàn Phong, Chu Thần tiếp tục nói, đã như vậy, sư huynh, vậy ta liền không lưu ngươi. Ngươi không là nhân vật chính, nghĩ nghịch thiên cải mệnh, sẽ chết rất khó nhìn. Dứt lời, Chu Thần quả quyết vươn tay, ấn tại Hàn Phong phần bụng bên trên khí hải, xích hồng phần quyết đấu khí tuôn ra phía dưới, liền không gian chung quanh cũng bắt đầu không tách ra nứt. Mà Hàn Phong càng là toàn thân cơ bắp bạo liệt, thất khiếu chảy máu, nội tạng phảng phất bắp rang một dạng bốn phía vẩy ra. Cuối cùng cả người lại sinh sinh vỡ ra. Nhìn thấy một màn này, Chu Thần nhíu nhíu mày, tâm tình của hắn có chút kích động, đem chàng diện làm cho máu tanh như vậy, quả thực khó coi. Bất quá, khi Chu Thần nhìn thấy Hàn Phong trong cơ thể tuôn ra, không ngừng trong không khí bốc lên ngọn lửa màu xanh nước biển thời điểm, ánh mắt sáng lên, khóe miệng cũng không khỏi được cong. Cái này dị hỏa bảng xếp hạng thứ 15, hải tâm diễm, cuối cùng, tới tay, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.